Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1846, thần bí cự đình. Một sát na kia, Cổ Thái Bạch trong lòng nhất thời xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt. Nhưng chỉ là nháy mắt, Cổ Thái Bạch tựu khôi phục bình thường, chỉ là tổn thất 200.000 quân đội mà thôi. Còn không sửa đổi được chiến cuộc này, cũng không cách nào thay đổi bọn họ diệt vong vận mệnh. Không quản bọn họ chuẩn bị bao nhiêu, cuối cùng đều chỉ có đường chết một cái. Cổ Thái Bạch lạnh nhạt nói, truyền cho ta mệnh lệnh, đại quân lui lại, ngày mai tái chiến, đường Tây Tư, cái thứ kia chuẩn bị xong chưa? Hiện tại đến chỗ nào? Cổ Thái Bạch đột nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía một tên theo hắn chinh chiến nhiều năm tâm phúc chiến tướng. Bẩm đại nhân, vừa rồi nhận được tin tức, cái thứ kia đã vận đạt đến, xin hỏi chúng ta nên làm gì thu xếp? Đường Tây Tư quỳ một gối xuống hạ, cung kính nói, nghe được lời nói này, Cổ Thái Bạch chân mày cau lại, đột ngột xoay người lại, nhìn phía phương hướng sau lưng, tự liền một bên đại tế ti. Tuy rằng không nhìn ra vẻ mặt gì, nhưng trong chớp mắt ấy, hắn trên người trường bào màu đen run run, cũng nổi lên từng trận sóng lớn, cùng Cổ Thái Bạch đồng thời nhìn về xa xa, tự ở đại địa phương Tây, đường chân trời nơi, một dãy núi giống như khổng lồ bóng đen, ở từng trận trong tiếng nổ, chính hướng về ở đây di động, nhìn kỹ lại. Cái kia rõ ràng là một cái đủ có cao mấy chục trượng đồng thau cự đỉnh. Cự đỉnh bề ngoài có thần bí hoa văn, bên dưới cài đặt hơn 10 đối với lớn đồng. Từ từng đầu người mặc trọng giáp kim cương người khổng lồ thôi động. Hướng về đại thực người căn cứ chậm rãi đến. Hi họ họ, xa xa, chiến mã hí dài, cái kia đầu cự đỉnh chỗ đi qua. Rậm rạp chằng chịt đại thực chiến mã thật giống như chịu đến to lớn kinh hãi một dạng. Thồ trên lưng ngựa kỵ sĩ, hướng về bốn chu thương hoàng hậu lùi. Nguyên bản chỉnh tề quân ngũ nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Không chỉ như vậy, cái kia chút thúc đẩy cự đỉnh kim cương người khổng lồ. Từng cái cũng là tí răng khóe miệng, ở thúc đẩy thời điểm. Tựa hồ cũng ở đau bị nỗi thống khổ khôn nguôi. Giống, từng trận vang vọng tiếng gầm gừ từ cự đỉnh nơi sâu xa truyền đến. Trong thanh âm lộ ra vô tận bạo ngược cùng giết chóc muốn động. Lần này, tự liền bốn phía đại thực thiết kỵ cũng bắt đầu vẻ mặt bất an. Ra bên ngoài thối lui, xa rời cự đỉnh, thấy cảnh này, cự thú trên sống lưng, Cổ Thái Bạch trong mắt. Nhưng là xẹt qua một tia kinh người ánh sáng. Kể cả một bên đại tế ti, khó mà nhận ra gật gật đầu. Nếu cái thứ kia đã tới, như vậy toàn bộ đông phương thế giới tránh không được hủy diệt vận mệnh. Này chút đông phương người đường cũng chỉ là ở kéo dài hơi tàn thôi. Chung quy tránh không được tử vong vận mệnh, truyền cho ta mệnh lệnh, đem tòa kia cự đỉnh thu xếp ở chỗ cao nhất. Phân 100 vạn trọng binh bảo thủ, khác phân 50 vị tổng đốc trấn thủ bốn phía. Không có ta vận mệnh, bất luận người nào đều nghiêm cấm tới gần. Cổ Thái Bạch vẻ mặt lạnh lẽo, không mang theo chút nào cảm tình nói. Là, đường Tây Tư nghe vậy, chấn động trong lòng, vội vã quỳ xuống hành lễ nói. Chỉ có điều chốc lát thời gian. Đường Tây Tư rất nhanh xoay người rời đi cự thú sống lưng. Biến mất ở phía xa. Ô, một trận vang vọng tiếng kèn lệnh vang lên. Tất cả đại thực quân đội mênh mông như biển. Vô biên vô hạn, lập tức hướng về xa xa thối lui. Mà cũng trong lúc đó, một nhánh đại thực mũi tên sắc bén, mang theo một mặt trắng sắc cây đay bố, xuyên qua tầng tầng hư không. Cấp tốc rơi ở đại đường phòng tuyến thép sau. Phòng tuyến thép sau, một tên đại đường thiết kỵ cấp tốc khom lưng, giàn khởi mũi tên, đưa đến phía sau chính giữa đại quân mấy vị đế quốc đại cầm trong tay. Ha ha, Đại thực người phát tới tin tức, hẹn ta nhóm ngày mai tái chiến. Trình Thiên Lý nhìn lướt qua nội dung trong thơ, rất nhanh nhấc đầu, nhìn phía mọi người, mở miệng nói, khà, quả thế, vậy thì như bọn họ mong muốn đi. Hậu phương trong đại quân, Vương Sung hơi mỉm cười nói, Vương Trung Tự, A Bất Tư, Cao Tiên Chi, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người cũng hơi gật gật đầu. Đại đường hiện tại nằm ở phòng thủ nhất phương, đồng thời có từ phòng tuyến thép dựa vào. Thời điểm như thế này ngược lại không cần vội vã cùng đối phương giao chiến. Hơn nữa trận chiến đấu này phía sau, đại quân nghỉ ngơi, tu bổ tường thành cũng đều cần thời gian. Tùng tùng tùng, đại đường phương diện, theo Vương Sung mệnh lệnh, chống trận từng trận, thông thiên triệt địa, này vừa là thu binh mệnh lệnh, cũng là đối với đại thực phương diện đáp lại. Rất nhanh, đại quân co rút lại, tập hợp lại, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận cấp tốc thu thập quân đội, xử lý chiến hậu chuyện nghi, bao quát thương binh trị liệu, mà Vương Trung Tự, A Bất Tư, Cao Tiên Chi cũng ở chỉnh nghiêm túc quân đội của mình. Bọn họ tuy rằng không có tham dự trận chiến đấu này, dưới trướng cũng hầu như không có gì thương vong. Thế nhưng tất cả mọi người biết, đón lấy rất nhanh chính là một hồi ác chiến. Mấy người cũng nhất định phải trước đó làm tốt chuẩn bị chu đáo. Thợ thủ công tổ, tăng nhanh tốc độ, thời gian không nhiều lắm. Ở đêm khuya trước, nhất định phải đem tất cả tường thành tận lực tu bổ hoàn thành. Xi măng tổ chuẩn bị, tận tốc độ nhanh nhất tu bổ địa hình, một lần nữa lập lên sắt thép tường thành. Ngoặc kép, kết thúc chiến đấu, đại quân chỉnh nghiêm túc. Lúc này bận rộn nhất chính là Trương Thọ Chi lãnh đạo thợ thủ công tổ cùng xi măng tổ. Thợ thủ công tổ hiện tại đã không phải là thuần túy rèn đúc thợ thủ công. Vương Sung đầy đủ đem 7,000-8,000 chiến sĩ sắp xếp đến thợ thủ công tổ. Cái này đã có chút tương tự với đời sau công binh. Cho tới xi măng tổ, đây là Vương Sung này một bên một cái nhất biến hóa mới. Ở cùng cự thú quân đoàn trong chiến tranh, địa hình thường thường sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Có nhiều chỗ đã không thích hợp nữa dựng đứng sắt thép tường thành. Nếu như không giải quyết điểm này, phòng dây sẽ biến được không hoàn chỉnh, rất có thể sẽ bị đối phương thừa lúc tăng cường tiền tuyến đại quân bị áp lực. Vương Sung phát minh cái kia chút xi măng, tuy rằng mới bắt đầu là dùng để sửa đường, thế nhưng Trương Thọ Chi phát hiện, loại kỹ thuật này hoàn toàn có thể dùng ở chiến tranh. Tu bổ bởi cự thú xung kích mà hoàn toàn phá hư địa hình. Mặt khác, sử dụng loại kỹ thuật này cũng có thể khiến sắt thép tường thành cùng mặt đất trong đó tiếp xúc vị trí càng ngày càng kiên cố. Đại quân rất nhanh bận bận rộn rộn lên, mà lúc này, Vương Sung ánh mắt nhất chuyển, cũng không có trở lại hậu phương Cương Thiết Thành, mà là đột ngột thúc vào bụng ngựa, xoay người lại, hướng về xa xa một đầu như dãy núi tê hình cự thú thi thể rong ruổi mà đi. Đột nhiên này cử động lập tức hấp dẫn Lý Tự Nghiệp, Tô Hàn Sơn, Tiết Thiên Quân đám người chú ý, đi. Đuổi tới đại nhân, mấy người trong lòng hơi động, rất nhanh theo Vương Sung đuổi theo, mà xa xa, khí lưu phun trào, tự ở đằng kia con cự thú trước người. Vương Sung ghìm lại dây cương, dừng bước lại, trên mặt đất, tê hình cự thú sớm đã chết vong, ồ ồ máu tươi ròng ròng mà ra, ở nó quanh người trên mặt đất thậm chí tạo thành một mảnh tiên huyết trì đường. Này chút khổng lồ cự thú mặc dù trước người nắm giữ lại sức sống mãnh liệt, sức mạnh cường hoành đến đâu, ở tử vong phía sau, cũng chỉ là một đống thịt thối mà thôi. Xì, Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, sau một khắc, không có một chút nào dấu hiệu, một luồng kiếm khí bén nhọn xuất hiện giữa trời, chém qua này đầu tê hình cự thú đầu lâu. Xì, kiếm khí lướt qua. Cự thú đầu lâu tách ra, lộ ra bên trong một mảnh hồng một mảnh trắng não tổ chức. Phía sau, Lý Tự Nghiệp, Tô Hàn Sơn, Tiết Thiên Quân đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không ai biết Vương Sung đang làm gì. Thế nhưng nghi hoặc trong lòng mọi người cũng không có kéo dài rất lâu. Sau một khắc, chỉ thấy Vương Sung đứng sừng sững lập tức, mấy ngón tay duỗi một cái, tựu tê hình cự thú mổ xẻ não trong tổ chức. Một khối thật nhỏ đồ vật phá khai tủy não, cấp tốc bay vào Vương Sung trong tay. Một sát na kia, mọi người nhìn được rõ rõ ràng ràng. Cái kia là một khối to bằng móng tay, bề ngoài có vô số hoa văn, xem ra vô cùng thần bí mảnh đồng thau. Đây là cái gì? Lý Tự Nghiệp, Tô Hàn Sơn đám người tràn đầy kinh ngạc nói. Mấy người đều là cường giả đứng đầu, đều nhìn ra cái kia to bằng móng tay mảnh đồng thau phi thường cổ lão, xem ra hết sức có lai lịch. Trọng yếu hơn chính là mấy người trước đều đã tham gia Ta La cuộc chiến, khi đó cự thú đầu lâu bên trong cũng không có phát hiện qua thứ này. Một loại cổ xưa cấm chế, cũng là vị kia đại thực đại tế ti khống chế cự thú đồ vật. Vương Sung lạnh nhạt nói, hắn cúi đầu mong trong tay mảnh đồng thau, ngón tay nhẹ nhàng ma xa một cái, trong mắt đăm chiêu. Khối này mảnh đồng thau mang đến cho hắn một cảm giác phi thường đặc thù. Bên trong lưu phanh một luồng yếu ớt, nhưng cũng phi thường sức mạnh đặc biệt, hoàn toàn khác với bây giờ bất kỳ một loại sức mạnh. Đại thực vị kia cả người bao phủ ở trong hắc bào thần bí đại tế ti chính là dựa vào loại sức mạnh này, đưa hắn tinh thần lực ngăn chặn ở ngoài. Đánh tiểu, lão cũng tới. Loại thú dữ này, thứ này căn bản thì không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Đại thực vị này đại tế ti trên người có quá nhiều bí mật. Vương Sung trong lòng tối ám đạo, ở đây cái võ đạo thế giới, như dãy núi thú dữ xuất hiện thật sự là quá không tầm thường. Đông Tây Đột Quyết, Đại Đường, Ô Tư Tạng, Mông Xá Chiếu, Tây Vực các nước, bao quát cái nhánh Indu đều không có loại kỹ thuật này, nắm giữ cự thú chỉ có đại thực mà thôi, mà đại thực cự thú thì lại toàn bộ xuất phát từ vị này đại thực đại tế ti. Đối với vị này thần bí đại tế ti, Vương Sung tất cả ấn tượng đều đến từ chính đại thực đã tử trận vị kia cự thú thống soái Mạch Tây Nhĩ. Từ Mạch Tây Nhĩ ký ức bên trong, Vương Sung có thể cảm giác được đi. Đối với mình lão sư, Mạch Tây Nhĩ hoảng sợ, kính nể, tôn kính, gần với thần linh giống như không gì không làm được. Mà lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong, bất kể là Vương Sung, vẫn là đại tế ti đều lưu có rất lớn chỗ trống, cũng không có ra tay toàn lực. Bất kể là Vương Sung, vẫn là đại tế ti đều sâu sắc rõ ràng. Vừa rồi trận kia còn vẻn vẹn chỉ là tiền kỳ thăm dò mà thôi. Giữa song phương còn căn bản không tới chính thức giao thủ thời điểm. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là ở thử vô số lần, phát hiện xác thực không cách nào khống chế cự thú phía sau. Cùng đại tế ti trong đó chiến đấu cũng đã biến được không có cần thiết. Việc cấp bách vẫn là nghĩ biện pháp ứng đối đón lấy ác chiến. Giữa chúng ta tổng có giao thủ thời điểm, sớm muộn ta sẽ làm rõ bí mật trên người của ngươi. Vương Sung nắm bắt cái viên này mảnh đồng thau, sâu sắc liếc mắt một cái đại thực mái vòm pháo đài phương hướng, thay đổi ngựa đầu, rất nhanh rời đi. Mà khi Vương Sung lúc rời đi, rất xa, đông bắc giác đột quyết đại thảo nguyên trên, nhẹ gió từ đến, cỏ dại chập chờn. Năm nỏ tên hết nhìn cương thiết thành phương hướng, thẳng đến lúc này mới chậm rãi thu về ánh mắt. Thực sự là không nghĩ tới, trận đầu thắng được lại là đại đường, hơn nữa cơ hồ là toàn thắng, cơ bản không có gì tổn thương. Năm nỏ tên hết thở một hơi thật dài, kích động trong lòng không ngớt. Chiến sự đã kết thúc, nhưng là đối với năm nỏ tên hết tới nói, trận này trận đầu mang cho hắn chấn động cùng xung kích, e sợ rất lâu đều khó mà đánh tan. Trận đầu này chiến tranh, tuy rằng song phương đều là dò xét tính, cũng không có điều động toàn bộ chủ lực, càng không có dốc hết toàn lực. Thế nhưng chỉ riêng quy mô cùng độ chấn động đã hầu như vượt qua hơn 90% Tây Đột Quyết cùng Đại Đường chiến tranh cường độ. Nhưng đối với song phương tới nói, này nhưng vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Bất quá nhất để năm nỏ tên hết khắc sâu ấn tượng. Vẫn là Đại Đường sáu đại cự đầu xưa nay chưa từng có liên hợp cùng ra tay. Dị vực Vương Vương Sung, có lẽ hiện tại hẳn gọi là Cửu Châu Đại Đô Hộ. Tây Nam Đại Đô Hộ Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận, An Tây Chiến Thần Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Đế Quốc Chiến Thần Thái Tử Thái Bảo Vương Trung Tự, Đồng La Đại Tướng Quân A Bất Tư, này chút từng cái đều là độc chặn một mặt cự đầu. Đơn độc kéo một cái đi ra cũng đủ để các quốc gia kiêng kỵ. Như gặp đại địch, mà bây giờ nhưng toàn bộ tụ tập ở này. Sáu đại cự đầu liên thủ uy lực sẽ như thế nào? Không có ai biết, thế nhưng Trương Cửu Kiêm Quỳnh liên thủ với An Tư Thuận kết quả tất cả mọi người thấy được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.